Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 50, huyết chi loạn vũ lực chấn nhiếp. Thật, thật là huyết chi loạn vũ. Yagami cưng nghe được cái này sao? Trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng thần sắc, tạp vê trí vê trùng thế nào? Lão đại, tỷ, các ngươi biết rõ cái này. Yagami thia. Yagami bà đám người toàn bộ đều tò mò nhìn Kaka tỷ tỷ. Bọn họ là lần đầu tiên nghe nói. Nghe nói qua, tại chúng ta sắp một tuổi đại thời điểm đi. Các ngươi cũng biết rõ. Một tuổi khoảng chừng, chúng ta là có thể từ từ hiểu chuyện. Cho nên, vào lúc đó, ta đã từng nhìn thấy qua phụ thân thi triển một chiêu rất mạnh chiêu thức. Thi triển thời điểm, sẽ xuất hiện một đạo máu màn sáng màu đỏ. Đường máu màn sáng màu đỏ biến mất thời điểm, phía bên kia đã chia năm xẻ bảy, chỉ có phụ hôn một cái người đứng. Đương nhiên, lúc ấy ta tự nhiên không biết là cái gì. Ta là tại một lần trong lúc vô tình nghe được Sasuke thúc thúc nói đến hắn năm đó cùng phụ thân đánh một trận, hắn là duy nhất một, tại trong phụ thân thi triển huyết chi loạn vũ còn có thể sống sót người. Vì thế, Sasuke thúc thúc mệnh là bảo vệ đến, nhưng là, thiên chi chú ấn bổ sung thêm kia đôi cánh, cũng bị phụ thân thi triển một chiêu này thời điểm, gắng gượng cho lôi xé đi xuống. Nếu như không phải đôi cánh này bảo vệ hắn nói, phỏng chừng hắn ở đó một lần, cũng đã chết ở phụ thân chiêu đó, huyết chi loạn vũ thủ hạ. Thậm chí, ta còn từ Sasuke thúc thúc trong miệng biết được, chấm ngoặc kép. Yagami cương nói thời điểm, còn mặt đầy khiếp sợ nhìn các đệ đệ muội muội. Cái gì? Bát thần Nguyệt Nhan mấy huynh muội theo bản năng truy hỏi. Từ Sasuke thúc thúc trong miệng biết được, trong phụ thân huyết chi loạn vũ người, đến nay trừ hắn bỏ ra một hai cánh đương giá thảm trọng giữ được tánh mạng ở ngoài, những người khác không ai sống sót, kết quả tất cả đều là bị phụ thân đem người xé thành chia năm xẻ bảy. Mà duy nhất có thể trúng chiêu này, còn có thể bất tử, cũng chính là uế thổ chuyển sinh người. Cái gì? Nghe tới kinh người như vậy chiến tích sao? Yagami thia, Yagami bá, Yagami lang, Yagami phong đám người tất cả khiếp sợ không được. Chuyện này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nếu quả thật là như vậy thì thật là quá kinh khủng. Mây Terumi đám người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó tay vung lên, nói, cái này là lúc ấy chúng ta nghĩ biện pháp cất giữ đến vẽ mặt. Ban đầu Uchiha Obito đạt được lục đạo tiên nhân lực lượng, trở thành tiên nhân sau đó, trừ tiên thuật đối với hắn công kích hữu hiệu ở ngoài. Còn lại nhẫn thuật đều vô dụng, nhưng phụ thân các ngươi chiêu này, huyết chi loạn vũ chính là có thể mang đến cho hắn vết thương. Huyết chi loạn vũ chỉ có đối đãi hai loại người thời điểm mới có thể không giết chết phía bên kia. Thứ nhất chính là uế thổ chuyển sinh. Thứ hai chính là tiên nhân. Cũng chính là cái gọi là tiến vào lục đạo hình thức người. Nếu không, nếu như là cái này hai loại người ở ngoài, chỉ cần là người bình thường, chỉ cần là trong chiêu này, chắc chắn phải chết. Hơn nữa còn là chết thảm đương nhiên. Trừ phi là trả giá nặng nề mới có thể sống sót. Yagami cương bọn họ nhìn mẫu thân lợi dụng thủ đoạn nào đó, đảm bảo lưu lại làm lúc hình ảnh. Khi nhìn thấy sau, tất cả mặt đầy kinh hãi. Bọn họ không minh bạch phụ thân là làm sao làm được. Đối mặt trở thành tiên nhân Uchiha Obito, lại nương tựa như vậy một cái nhẫn chiêu là có thể đối với hắn tiến hành vết thương. Uy lực này có thể tưởng tượng được. Sau khi xem xong, bọn họ cuối cùng là biết rõ, vì cái gì cái này, huyết chi loạn vũ, sẽ trở thành phụ thân tuyệt đối cấm thuật. Bởi vì quá mức tàn bạo, đem một người gắng gượng xé thành mảnh nhỏ. Loại thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn, cũng khó trách không có dạy dỗ cho bọn hắn. Đây cũng là có nguyên nhân, không phải nhỏ mọn hoặc là keo kiệt, mà là loại này nhẫn thuật dạy dỗ cho bọn hắn nói. Chỉ sẽ ảnh hưởng bọn họ tâm, bọn họ đối đãi địch nhân kia loại tính cách, khả năng sẽ trở thành một thập ác bất xá lại lòng dạ ác độc người. Lời như vậy, hắn Yagami Kyo có thể không muốn thấy, cho nên mới đem cái này nhẫn chiêu cho Ẩn Tàng Tự Phong. Trừ phi là tại có cần phải thời khắc, nếu không sẽ không dễ dàng thi triển. Ngay tại Yagami Kyo các lão bà, cho hắn con gái giải thích cái này, huyết chi loạn vũ thời điểm. Còn lại quốc gia người, cũng đều rối rít nghị luận, lại ra đời, Yagami Kyo tuyệt đối cấm thuật. Kakashi nhìn bên người gai, sắc mặt có chút trầm trọng. Bọn họ biết rõ, đi qua Jiraiya cùng liệt đấu hai người, có thể toàn bộ hoặc là trở lại khả năng đã rất thấp. Huyết chi loạn vũ, Uchiha Madara cùng Uchiha Obito hai người, đều cắn răng nghiến lợi nhìn truyền tới cuồng bạo huyết tinh khí tức phương hướng. 20 năm trước, bọn họ cũng đã có với Yagami Kyo đánh một trận. Trận chiến ấy, Uchiha Madara có thể còn sống. Hắn rất vui mừng lúc ấy là uế thổ chuyển sinh thân thể. Nếu không nói, hắn sớm cũng sớm đã bị Yagami Kyo xé thành mảnh nhỏ mà chết đi. Uchiha Obito càng, tại trở thành thập vĩ Jinchuriki, tiến vào lục đạo hình thức hắn, lại còn bị Yagami Kyo một chiêu này bị đả thương. Kia một lần trí nhớ, cho hắn sâu sắc trí nhớ, muốn qua đi tiếp viện sao? Orochimaru không thể sống, hắn chỉ sẽ hỏng chúng ta kế hoạch. Sarutobi Hiruzen hỏi bên người Senju Tobirama, đi cũng vô dụng, Yagami Kyo tại, mà còn hắn hiện tại đang đứng ở trạng thái cuồng bạo. Chúng ta đi là có thể giết chết Orochimaru, nhưng chúng ta chỉ sợ cũng đến giao phó ở đó. Không nên quên, tên kia hiện tại có thể không cho phép chúng ta cứ như vậy hy sinh. Nếu không nói, phục sinh chúng ta, hắn cũng sẽ tiêu hao không ít. Uchiha Madara bác bỏ muốn đi tiếp viện ý tưởng. Hắn minh bạch Yagami Kyo đáng sợ. Cho dù là thực lực bây giờ bị tăng cường, nhưng hắn cũng vẫn là không có có bao nhiêu nắm chặt. Trên lần giao thủ, hắn đã minh bạch, Yagami Kyo thực lực cũng không có trì trệ không tiến. Giống vậy đang tăng lên. Không cần đi, Jiraiya chính tại chạy về đằng này trở lại. Bất quá liệt đấu khí tức đã biến mất. Senju Tobirama cảm giác năng lực rất mạnh. Biết rõ Jiraiya bọn họ bên kia tình hình trận chiến. Ân không nghĩ tới sơ đại cũng thua ở kia tên tiểu tử trên người a. Đệ tam Kazeki tỉnh táo dựa vào ở trên vách tường. Có chút ngoài ý muốn nói. Người cũng đừng quên. Lúc trước ngươi, nhưng vẫn là bị hắn trọng thương. Hiện tại ngươi qua, chết đó là khẳng định. Akatsuna no Sasori nói châm chọc. Đệ tam Kazeki lần này không lời nói. Đúng như hắn nói. 40 năm trước. Hắn đã từng gặp kể từ bây giờ 20 năm trước xuyên Việt về đến bây giờ 40 năm trước thời đại. Sau đó cùng Yagami Kyo xảy ra chiến đấu. Cuối cùng bị trọng thương. Nếu không phải cuối cùng có Senju Tsune đến giúp đỡ cầu tha thứ nói. Phỏng chừng hắn vào lúc đó cũng đã chết, ta phải tìm cái thời gian. Đi theo tên nào qua hai chiêu mới được. Namikaze Minato có chút nhao nhao muốn thử. Hắn với Yagami Kyo cho tới bây giờ liền chưa có giao tay. Chúng ta phi lôi thần. Nói không chừng có thể ở trước mặt hắn có hiệu quả cũng không nhất định. Senju Tobirama tự tin cười nói. Kakashi bọn họ cũng không phản bác. Nhắc tới, cái này cũng đúng là. Yagami Kyo thuấn gian di động cùng phi lôi thần một dạng. Đều là tốc độ cực nhanh. Hắn thần uy tương đối. Ngược lại còn kém hơn rất nhiều. Hy vọng đến lúc đó có thể tạo được tác dụng đi. Yagami Kyo sao? Thật mong đợi cùng ngươi lần thứ nhất giao thủ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.